vợ mình nuôi, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ano lại trở về cuộc sống trước đây, không có Khương Nghi đánh cờ với hắn, không có Khương Nghi nói chuyện với hắn, không có Khương Nghi chơi xếp hình với hắn. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên hắn làm là chạy vội tới giờ lịch rồi đếm ngón tay tính xem chừng nào Khương Nghi được nghỉ. Hắn nghĩ nếu tiếng Trung là thứ mình ghét nhất thì nhà trẻ chính là thứ mình ghét nhì, làm hắn cảm thấy như đang đối mặt với một kẻ địch vô cùng lợi hại vậy. Nhà trẻ Trung Quốc chẳng khác nào một con quái thú ngoác miệng nuốt chừng Khương Nghi, tới ngày nghỉ mới chịu nhà cậu ra. Đợi mãi mới đến ngày Khương Nghi nghỉ, nghe hắn càu nhàu Khương Nghi lại cảm thấy không phải như vậy. Cậu ngồi trên thảm bưng dưa hấu, nghiêng đầu nghiêm túc nói với Ano trước mặt. Nhà trẻ là nơi bọn tớ học tập chứ không phải chỗ xấu đâu. Tụi mình đều đi nhà trẻ mà, nó không phải quái thú đâu. Nghe quản gia phiên dịch, Ano nhếch môi không nói lời nào. Hồi lâu sau hắn mới lẩm bẩm. Do you also fall plane for other in kindergarten? Ở nhà trẻ cậu có xếp máy bay giấy cho các bạn khác không? Khương Nghi cắn muỗng nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu. Ano thở phào, vẻ mặt không còn căng thẳng nữa. Khương Nghi mở to mắt chậm rãi nói. Tụi mình toàn tặng bút màu thôi. Ano, khi quản gia phiên dịch, sợ cậu chủ nhà mình không biết bút màu Trung Quốc là gì còn cố ý giải thích bằng tiếng Anh. Đó là loại bút có thể vẽ ra đủ màu sắc khác nhau, một hộp 12 cây hoặc 32 cây. Là một loại văn phòng phẩm khá phổ biến, cậu chủ cũng từng thấy rồi đó. Làm sao Ano không biết chứ, hắn còn lén lấy bút màu viết nguệch ngoạc tên Khương Nghi trên máy bay giấy nữa cơ. Nhưng một hộp bút màu có 12 cây hay thậm chí là 32 cây. Khương Nghi chỉ mới xếp cho hắn một chiếc máy bay giấy thôi. Ai có địa vị quan trọng hơn trong lòng Khương Nghi chỉ cần nhìn qua là thấy ngay. Khương Nghi múc dưa hấu rồi nghiêng đầu, tựa như không hiểu tại sao Ano đối diện bỗng dưng sụ mặt xuống. Nhưng cậu cũng quen rồi. Tính tình Ano hơi kỳ lạ chút thôi. Khương Nghi cúi đầu múc một muỗng dưa hấu đưa tới trước mặt Ano. Ano đang sụ mặt vô thức há miệng ra. Kết quả bị đút dưa hấu đầy miệng. Khương Nghi hài lòng nhìn Ano quạo quọ nhai dưa hấu, vẻ mặt cũng không còn hờn dỗi nữa. Cậu lấy muỗng về rồi vui vẻ nghĩ thầm, mặc dù Ano dễ quạo nhưng so với Little Bo Peep trên TV vẫn dễ dỗ hơn nhiều. Ano bị đút dưa hấu đầy miệng tức mà không nói được, thế là hùng hổ chạy tới bàn học xé liền tù tì 11 tờ giấy, nhất định phải để Khương Nghi hiểu được tầm quan trọng của chuyện này. Kết quả khi Khương Nghi xếp đến chiếc máy bay thứ 3 thì buồn ngủ dụi mắt. Ano lập tức giành lấy rồi cắm cúi xếp tiếp. Chờ hắn xếp đến chiếc thứ 11, Khương Nghi đã nằm ngủ trên ghế salon. Ano nắm tay Khương Nghi, nghiêm túc cầm tay cậu hoàn thành nếp gấp cuối cùng của máy bay giấy. Hắn nhìn 11 chiếc máy bay xếp ngay ngắn trước mặt, hài lòng nghĩ nhất định lần này mình sẽ là người quan trọng nhất trong lòng Khương Nghi. Hắn cất 11 chiếc máy bay giấy vào ngăn kéo rồi chạy đến trước ghế salon ngắm Khương Nghi ngủ, vừa ngắm vừa nghĩ cách để Khương Nghi không đi nhà trẻ nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, Ano vẫn chẳng tìm được cách nào hay, thế là quay đầu khiêm tốn thỉnh giáo quản gia làm thế nào để Khương Nghi đừng tới nhà trẻ nữa. Quản gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ano phấn khởi hỏi hắn có thể mua lại nhà trẻ rồi đuổi hết giáo viên và học sinh được không, nếu vậy Khương Nghi sẽ không thể đi học nữa. Quản gia nói nhà trẻ đắt lắm, Ano nói mình có rất nhiều chi phiếu, mua một cái cũng không thành vấn đề, trước kia hắn còn đòi ông nội mua trường đua ngựa nữa cơ. Nếu thực sự không được thì hắn sẽ gọi điện nhờ ông nội mua dùm. Quản gia im lặng rất lâu mới nói ngài không thể đuổi giáo viên và học sinh bừa bãi được. Ano suy nghĩ giây lát rồi nhượng bộ nói được thôi, vậy hắn sẽ mua nhà trẻ rồi ngày nào cũng cho nghỉ học, nếu vậy Khương Nghi có thể chơi với hắn mỗi ngày. Quản gia hít sâu một hơi rồi mỉm cười nói ngài không thể làm vậy được đâu. Ano nổi cáu, hờn dỗi nói cái gì cũng không được, Trung Quốc đúng là phiền phức đáng ghét mà. Quản gia tê tay nghĩ thầm thảo nào Lục lão gia muốn đón Ano từ nước ngoài về nuôi, nếu không đón về chắc mấy năm nữa hắn sẽ hỏi có thể mua luôn Khương Nghi được không. Cái này không được cái kia cũng không được, Ano nằm bò ra ghế salon nghịch lông mi đẹp vô thực của Khương Nghi, nhìn hàng mi đen nhánh cong vút như cánh bướm dập dờn. Khương Nghi lẩm bẩm mấy tiếng nhưng vẫn ngủ rất ngoan. Một lúc lâu sau, Khương Nghi tỉnh ngủ vừa mở mắt ra đã thấy đôi mắt xanh của Ano nhìn mình chằm chằm. Khương Nghi dụi mắt. Nghe thấy Ano hỏi mình, "Sao I go to school with you? Tớ đi học chung với cậu được không?" Nghe quản gia phiên dịch, Khương Nghi trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Ano sửng sốt, cáu kỉnh hỏi cậu sao lại không được. Khương Nghi thở dài rồi buồn rầu nói, "Ano, nhà trẻ không nhận học sinh bị không điểm đâu." Ano, Mặt hắn đỏ lên, muốn biện luận bằng lý lẽ để Khương Nghi biết mình ở anh lần nào cũng đứng hạng nhất cả. Nhưng sau đó Ano chợt nhận ra mình không biết tiếng Trung, đi thi kiểu gì cũng không điểm toàn quốc cho xem. Ba ba, có cách nào để nhà trẻ chịu nhận học sinh không điểm không ạ? Chạng vạng tối, Khương Nghi nắm tay cha Khương về nhà ngửa đầu nghiêm túc hỏi. Cha Khương thắc mắc, sao tự dưng hỏi chuyện này? Lúc trước vì sợ Khương Nghi mải mê xem Little Bo Peep trên TV nên cha Khương bịa chuyện bảo cậu phải ngoan ngoãn học hành, nếu không đến lúc thi bị không điểm sẽ không được đi nhà trẻ. Bởi vì nhà trẻ không nhận học sinh không điểm, Khương Nghi lo lắng nói. Ano muốn đi học nhưng bạn ấy chẳng biết chút tiếng Trung nào hết. Lúc thi kiểu gì bạn ấy cũng bị không điểm toàn quốc thôi. Cha Khương, ông khó nhọc nói, chuyện này chắc ba Ano sẽ lo liệu. Nếu cậu chủ Lục gia không đi học thì chỉ có thể là vì thành phố S trời sập một nửa nên không đi học được thôi. Nhưng Khương Nghi có vẻ không mấy tin tưởng, trên đường về nhà vẫn cứ sầu lo, mãi đến lúc lên giường đắp chăn vẫn còn lo lắng. Dù sao Ano cũng là người bạn đầu tiên của cậu, nếu Ano không đi học thì cậu sẽ buồn lắm. Cha Khương vỗ lưng dỗ dành Khương Nghi, an ủi cậu rằng nhất định ba Ano sẽ có cách, ba Ano lợi hại lắm, sẽ không để Ano thất học đâu. Khương Nghi mơ màng gật đầu. Lúc này mới chịu ngủ. Ngày hôm sau, lớp lá ở nhà trẻ song ngữ Golden Sun có một học sinh mới chuyển đến. Tóc vàng, mắt xanh, trên mặt lộ ra vẻ kiêu căng, nghiêm nghị đứng trên bục giảng không nói lời nào. Cô Lý dạy lớp lá nhiệt tình giới thiệu với cả lớp bạn học mới này tên Lục Lê, trước đây luôn sống ở nước ngoài nên không thạo tiếng Trung lắm, giờ chuyển đến lớp lá hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bục vang lên một tràng vỗ tay, hầu hết bạn học đều hiếu kỳ nhìn cậu bạn khác lạ này. Khương Nghi vui cực kỳ, khi Ano tới ngồi bên cạnh, cậu hỏi. Sao cậu tới đây rồi? Vì không có quản gia phiên dịch nên Ano nghe hiểu rất vất vả, hồi lâu sau mới hiểu được ý của Khương Nghi, hắn hơ hơ tay, kết quả Khương Nghi nhìn không hiểu mà vẫn nghiêng đầu chờ hắn trả lời. Giờ Ano mới vỡ lẽ tại sao cha Lục bảo hắn đi học chung với Khương Nghi cũng được nhưng phải tự gánh chịu hậu quả. Hắn có thể đến nhà trẻ với Khương Nghi nhưng không có quản gia đi theo phiên dịch mà phải tự mày mò học nói tiếng Trung. Chứ không chỉ đơn giản là hứa với cha Lục học tiếng Trung cho giỏi. Cũng may Khương Nghi không bắt hắn trả lời mà vẽ hình trên vở rồi đưa cho Ano, nói cho Ano biết ý tứ đại khái, sau đó Ano đưa vở lại cho cậu, tạm thời làm phương tiện giao tiếp với nhau. Kết quả học xong một tiết, vở của Khương Nghi đã hết chỗ viết, Ano mải mê truyền vở qua lại quên cả trời đất. Cô Lý trên bục giảng thấy Ano cả tiết học không ầm ĩ lần nào thì thở phào một hơi. Nhà trẻ song ngữ Golden Sun là trường tư thục, các học sinh chuyển đến giữa trường đều là con nhà có thế có tiền, hơn nữa hiệu trưởng còn dặn các cô giáo trong lớp phải chú tâm đến học sinh mới này nhiều hơn. Các cô giáo đều đang suy đoán rốt cuộc học sinh con lai này có lai lịch thế nào mà vị hiệu trưởng luôn mắt cao hơn trời kia phải đích thân ra đón một cách cung kính. Khi biết học sinh này sẽ vào lớp mình, trong lòng cô Lý không khỏi bồn chồn. Đối với các giáo viên như cô thì ngán nhất là những học sinh có lai lịch không tầm thường. Học sinh biết nghe lời còn đỡ, sợ nhất là mấy học sinh vừa có gia thế khủng vừa ngang tàng quậy phá. Nhưng xem ra Ano mới chuyển đến ngoại trừ hay đeo bám một học sinh tên Khương Nghi trong lớp thì chẳng có tật xấu nào cả. Cô Lý hết sức vui mừng. Thế nhưng niềm vui này chẳng kéo dài được bao lâu. Giữa trưa, Tống Tử Nghĩa khí thế rào rạt dẫn theo một đám bạn học đến văn phòng cô mách tội, đối tượng bị mách chính là Ano. Cô Lý ôn hòa hỏi xảy ra chuyện gì, Tống Tử Nghĩa phẫn uất nói bạn học mới tới bắt nạt Khương Nghi. Bọn trẻ tận mắt thấy Ano không chỉ dành cơm trưa của Khương Nghi mà còn nhà đồ mình ăn ra cho Khương Nghi ăn, cướp khăn tay của Khương Nghi, chọc Khương Nghi khóc. Đám học sinh nhao nhao mách tội có vẻ bức xúc lắm. Nghe xong cô Lý giật thót, đành phải theo đám học sinh đến nhà ăn. Cạnh bàn ăn, Ano và Khương Nghi ngồi chung một chỗ, mắt Khương Nghi ướt sũng, khóe mắt và chóp mũi đều đỏ hoe. Ano ngồi cạnh quả nhiên đang cầm đũa gắp sườn chua ngọt từ khay của Khương Nghi, đồ ăn trong khay cậu ít đến thảm thương. Cô Lý đi tới ngồi xuống hỏi Ano bằng tiếng Anh tại sao lại cướp đồ ăn của Khương Nghi, nếu không đủ thì có thể đến cửa sổ lấy thêm, nhưng cướp đồ ăn của bạn là không đúng. Ano nhíu mày im lặng, cô Lý lại hỏi hắn tại sao bắt Khương Nghi ăn đồ thừa của mình, Ano trợn tròn mắt như không thể tin nổi. Cô Lý đành phải nói có bạn học tận mắt thấy buổi trưa phát đồ ăn vặt. Hắn nhả táo trong miệng ra ép Khương Nghi ăn. Ano thở phào một hơi, nói mình không hề đưa đồ ăn thừa cho Khương Nghi ăn mà là đang làm sandwich cho Khương Nghi. Nhìn miếng sandwich méo mó bên cạnh bàn ăn, hai lát bánh mì đặt chồng lên nhau, ở giữ kẹp một miếng táo Ano cắn ra, cô Lý im lặng mấy phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cô hỏi chuyện khăn tay là thế nào, Ano nói mình muốn giúp Khương Nghi giặt khăn, kết quả lần đầu giặt chưa quen nên bị nước cuốn đi. Cô Lý nghẹn lời, cuối cùng không hỏi Ano nữa mà hỏi Khương Nghi sao lại khóc. Khương Nghi thật thà nói cả ngày Ano ngồi xổm nhìn các bạn nữ khác đút cơm đút nước cho búp bê, thế là cũng bắt chước đút nước cho cậu, kết quả nước nóng quá làm cậu bỏng lưỡi phát khóc. Tác giả có lời muốn nói. Ano, lần đầu chăm vợ chưa kinh nghiệm lắm. Cách chương.